Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, chương 470, thịt nướng ngoại giao. Có thống soái hẳn là ngăn trở đối phương tối cường giả Giác Ngộ Xích Huyền. Núi lửa phun trào hướng Kaido mãnh liệt bay qua. Kaido, người lữ hành đến nơi đây liền kết thúc. Meteor Volcano, sôi trào mãnh liệt dung nham biển lửa từ không trung thổi rơi. Như là vẫn thạch lưu tinh đồng dạng đánh về phía Kaido. Nóng rực dung nham cơ hồ đem không khí đều cho nhóm lửa. Trong không khí trình độ bốc hơi, liền gió biển đều cho người ta một loại khô ráo cảm giác. Dung nham hỗn đản, có bản sự này liền đến thử xem a. Cự Long miệng rộng phồng lên, đáng sợ năng lượng ba động tại trong miệng tụ tập, đầu hơi hơi ngửa ra sau, sau đó nhanh chóng chợt phun ra. Xí bạch quang trụ lấy nối liền trời đất tư thái đem biển lửa trực tiếp tách ra. Thậm chí, liền Xích Huyền đều bị đánh nát thành tản mát dung nham. Nhưng mà, bị tách ra dung nham biển lửa cũng không có tiêu tán. Mà chính là lần nữa ra tốc về sau đánh phía Cự Long. Giống, bị vô số dung nham ăn mòn Cự Long một tiếng gào lên đau đớn. Cơ hồ từ không trung rơi vào mặt biển. Lúc này, một mực nghiêng miệng cảm thán, thật đáng sợ a, Kizaru. Lại là lặng lẽ bộ ngực dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải. Giống như nhìn thấy thời cơ đâu. Ngón trỏ điểm nhẹ, cao độ ngưng tụ tia laser bắn đi ra. Cơ hồ là thoáng qua ở giữa. Liền bắn tới Cự Long mí mắt trước. Đủ để đâm mù ánh sáng. Để Kaido bản năng hai mắt nhắm lại. Vậy liền coi là vào bàn sao? Kizaru đại tướng, cùng cái này lạnh lùng thanh âm cùng nhau xuất hiện, còn có đột nhiên xuất hiện tại Lace quỹ đạo phía trước cùng hạm đội khổng lồ phía trên hai phiến. Không gian môn, giống như là tái giá công kích, vốn là bắn về phía Kaido Lace đột nhiên vượt qua không gian hướng hạm đội đánh tới. Khác làm nguy hiểm như vậy sự tình a. Hỗn đàn. Longinus nhảy lên thật cao, bao trùm vũ trang sắc bá khí thiết quyền đem tia laser trực tiếp đánh tan. Sau một khắc, Apophis hiện từ không gian môn đi ra, xuất hiện sau lưng Longinus, vô cùng cuồng bạo nhất đao chảm rơi xuống. Đối ta ân cần thăm hỏi không hài lòng sao? Bạch Dương đại tướng, phảng phất không cần đoán cũng biết, Longinus thân eo thay đổi. Cơ hồ đá bể không gian một chân hướng sau lưng đá qua. Ngu ngốc, ai sẽ đối loại này ân cần thăm hỏi phương thức hài lòng a? Oanh, lưu chuyển lên kim loại đen lộng lẫy đùi phải. Cùng chán phóng yêu dị đỏ thấm quang mang yêu đao kịch liệt va chạm. Trong chớp nhoáng này, mọi người chỉ cảm thấy không gian xung quanh đều run rẩy một chút. Phát tiết khí lãng. Như là vô tận như phong bạo diễn tấu đến phía dưới chiến hạm đều nhanh bay lên. Bốn phía mặt biển cũng kích thích sóng sau cao hơn sóng trước biển động. Còn may là bản bộ đỉnh cấp chiến hạm. Nếu không, bình thường tàu chiến liền bọn họ đợt công kích thứ nhất đều không chịu đựng được. Bọn họ thật đều tốt mạnh a. Đây chính là đại tướng cùng tứ hoàng giao phong sao? Lay động trên chiến hạm. Một đám hải quân binh lính đỡ lấy rào chắn, nửa là kích động nửa là ước mơ nói ra, thật đều là quái vật a. Kizaru một mặt chưa tỉnh hồn, vỗ ở ngực, nếu không phải Longinus đại sẽ xuất hiện, ta kém chút liền bị công kích mình cho đánh chết. Gặp thì là bất mãn vuốt vuốt mái tóc, hai tên khốn kiếp này tiểu quỷ ra tay thật đúng là nhanh. Liền không thể cho lão phu lưu một cái sao? A lạc, a, lão gia tử ngươi muốn đối tay đã qua đến. Aokiji thì là đem bịt mắt đẩy lên cái chán. Lên dây cót tinh thần nhìn về phía phương xa. Thình lình, là trên trăm chiếc thuyền hải tặc trùng trùng điệp điệp hướng mọi người ra. Chỉ tiếc, trước đó hỏa lực tẩy địa bên trong có mười mấy chiếc thuyền lọt vào tác động đến. Rách mướp thân tàu để chỉnh thể khí thế đều hạ xuống qua. Ha ha, vậy lão phu coi như trước đi qua cùng bọn họ chơi đùa. Gặp hai chân quỳ gối, sau đó mãnh liệt phát lực, như đạn pháo đem chính mình bắn ra qua. Đại giới chính là danh xưng kiên cố nhất chiến hạm bong thuyền sụp đổ ra tới một cái cự đại hầm động. A lạc a, gặp trung tướng thật đúng là có Gepo không cần, hết lần này tới lần khác phải dùng loại này phá hư của công phương thức. Aokiji có chút đau đầu, nói ra, cho nên, gặp lão gia tử lần này lại muốn bị trừ đi bao nhiêu tiền lương. Kizaru có chút hăng hái hỏi, chụp bao nhiêu cũng không đáng kể á. Aokiji khoát khoát tay, dù sao gặp trung tướng tiền lương đã bị chụp đến sau 200 năm. Đã tương đương với bán mình cho bản bộ. A nha nha, thật sự là đáng sợ. Kizaru, hoa dung thất sắc. Một bên khác, BIGMOM hải tặc đoàn chủ hạm bên trên. Hảo lợi hại, Longinus cái kia hỗn đản thế mà dùng thân thể đón lấy Aperfis loại kia đỉnh cấp đại kiếm hào công. Kích, không chỉ là vũ trang sắc bá khí cường đại. Liên liên kiến văn sắc bá khí cũng nhất định khai phát đến báo trước tương lai cấp độ. Nếu không, Aperfis đại nhân chuyển di công kích không phải dễ dàng như vậy dự phán. Mọi người ở đây cảm thán Longinus cường đại thời điểm. Smoothie đột nhiên kinh hô một tiếng. Không tốt, là hải quân anh hùng thiết quyền gáp. Tên người, bóng cây. Chỉ là cái này một tên hào liền có thể để vô số hải tặc trong lòng run sợ. Lại càng không cần phải nói. Salus gia tộc mọi người trước kia là được chứng kiến gặp xuất thủ. Loại kia không thể địch nổi cường đại. Hiện tại mụ mụ thật đối phó được à. Mọi người đưa ánh mắt về phía đang ăn tay Salus Linlan. Trong lòng một trận không có. Oanh, gặp pháo hiệu đánh hạ xuống. Thành công trúng đích mục tiêu. A ha ha ha, các ngươi người nào có thể kéo ta một cái sao? Gặp không có nửa điểm không có ý tứ hướng địch nhân xin giúp đỡ nói. Nhìn lấy nửa thân thể lâm vào bong thuyền gặp, mọi người trầm mặc, con hàng này thật sự là hải quân anh hùng sao? Làm sao cảm giác niên kỷ càng lớn càng không đáng tin cậy. Hiện tại xem ra hắn cùng mụ mụ khả năng thực biết có tiếng nói chung. Nghĩ tới đây, mọi người không nhìn thẳng gặp, phóng tới hắn tàu chiến, cho hai cái cô độc lão nhân lưu lại đơn độc ở chung không gian. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn chăm chú sau một lát, Salus Linlan sợ hãi hỏi nói, ấy ấy, ngươi muốn ăn thịt nướng sao? Đây là cái gì mới quỷ kế sao? Nướng trong thịt có ác ma quả thực, lại hoặc là cái gì thuốc sổ. A, tà Monkey D gặp cái này làm sao có thể bị đơn giản như vậy âm mưu. Ngươi không ăn, vậy ta coi như thúc đẩy nha. Salus Linlan hoan hỉ vỗ tay một cái, vậy mà đánh ra âm bảo thanh. Thật là thơm a, gặp chóp mũi co rúm, con mắt tỏa ánh sáng, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tà Monkey D gặp làm sao có thể bị loại này khiêu chiến hù sợ. Cái này thịt nướng, ta ăn chắc, chờ một chút, cho lão phu chừa chút. Cái này cùng hài một màn, cơ hồ khiến trên chiến trường hải tặc song phương đem con mắt đều cho trừng ra ngoài. Cái này không khí quỷ quái là chuyện gì xảy ra? Thịt nướng ngoại giao, riêng là làm chiến trường tổng chỉ huy xích khuyển. Ngẫu nhiên nghiêng mắt nhìn đến liếc một chút về sau, cơ hồ liền phổi đều sắp tức giận nổ, một cái thất thần bị Kaido trùng điệp đập bay ra ngoài. Về phần Kizaru thì là phảng phất mở ra tân thế giới đại môn, nhìn một màn trước mắt tự lẩm bẩm, nguyên lai còn có thể như vậy phải không? Liền liền tự nhận là nắm chắc hết thảy Katakuri, nhìn lấy một màn này cũng có chút được vòng. Đây coi như là nhường sao? Cái này đến có tính không là nhường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,